Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 85, có thể hay không cũng là giả. Góc truyện audio.com, sáng sớm, ánh mặt trời dần lên, thời điểm tia nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng, bên ngoài hơi mỏng sương mù đã tản, phá lệ tĩnh mịch. Diệp Phạm ngủ ở gần cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của cô có chút chói mắt. Lông mi Diệp Phạm chớp chớp, chậm rãi mở mắt, đáy mắt còn mang theo điểm mờ mịt. Diệp Phạm nghiêng đầu, phát hiện cái trán của mình truyền đến xúc cảm. Chẳng biết từ lúc nào trán của cô cùng Hạ Hàn chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai người cơ hồ như không còn. Hô hấp của Hạ Hàn giống như gần ngay trước mắt, khí tức của bọn họ gần sát lẫn nhau. Diệp Phạm bỗng nhiên khẽ giật mình, muốn trước khi Hạ Hàn tỉnh lại lui về. Một giây sau, Hạ Hàn vẫn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hai người chạm nhau. Hạ Hàn đối diện với con mắt của Diệp Phạm, tia khẩn trương trong đáy mắt của Diệp Phạm bị nhìn không sót một cái gì, cô vô thức chớp chớp mắt, lông mi của cô phảng phất như đang gãi ngứa trong lòng của anh. Ánh mắt của Hạ Hàn có chút mờ mịt nhưng anh rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hạ Hàn trầm thấp cười một tiếng, bởi vì vừa tỉnh lại, thanh âm của anh mang theo một tia khàn khàn. Sớm, Diệp Phạm, ngũ quan của Hạ Hàn thâm thúy, mặt mũi anh tuấn, khí chất vốn lạnh lẽo bỗng nhiên tản đi, ý cười trong đáy mắt trở nên rõ ràng. Diệp Phạm không khỏi lui về sau một chút, trong nháy mắt cùng Hạ Hàn kéo dài khoảng cách. Diệp Phạm từ trên giường ngồi dậy, cô không nhìn Hạ Hàn, anh nhìn xem Đô Đô, tôi đi làm điểm tâm. Diệp Phạm vén chăn lên, xuống giường, bóng lưng hơi có chút ý vị chạy trối chết. Mắt Hạ Hàn sâu hơn mấy phần, anh nhìn theo thân ảnh của Diệp Phạm, mặt trở nên ôn nhu. Diệp Phạm đi phòng tắm rửa mặt qua, liền đi phòng bếp. Lúc này, Đô Đô bỗng nhiên trở mình, lăn đến trong ngực Hạ Hàn. Đô Đô chậm rãi mở mắt, một đôi con mắt trong suốt giống nho đen nhìn Hạ Hàn, chớp chớp mắt mềm nhũn kêu một tiếng. Ba, Hạ Hàn cười đem Đô Đô từ trên giường bế lên, mặc lên áo khoác cho bé. Đô Đô vuốt mắt hỏi, mẹ đâu ạ? Hạ Hàn cài nút thắt cho Đô Đô, mẹ con đang ở phòng bếp. Động tác của Hạ Hàn so trước đó thuần thục hơn rất nhiều, ba của Đô Đô nhân vật này anh làm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đi đánh răng được không? Đợi chút nữa liền có thể ăn điểm tâm. Đô Đô ngồi ở bên giường, Hạ Hàn đeo giày cho Đô Đô. Đô Đô nhảy xuống giường, không có giống những đứa trẻ khác kháng cự việc. Đánh răng, rất thẳng thắn đáp ứng, được ạ. Diệp Phạm rất nhanh liền chuẩn bị xong bữa sáng, cô không biết Hạ Hàn cùng Đô Đô chung đụng thế nào, Đô Đô vừa tỉnh không biết có hay không cáu kỉnh. Diệp Phạm đẩy cửa phòng ra, trên giường đã không ai, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Diệp Phạm có chút hiếu kỳ cất bước đến gần. Đô Đô đứng tại trên băng ghế nhỏ, Hạ Hàn có chút cúi người, nhìn chằm chằm Đô Đô đánh răng, Đô Đô chính mình ra dáng cầm bàn chải đánh răng nhỏ, nghiêm túc đánh lấy mỗi một chiếc răng của bé. Được rồi, có thể xúc miệng rồi. Hạ Hàn rót một cốc nước ấm, đặt ở bên tay phải của Đô Đô. Đô Đô đem kem đánh răng trong miệng phun ra, bé vừa uống một hớp nước liền thấy Diệp Phạm đứng tại cửa ra vào. Cùng lúc đó, Hạ Hàn cũng chú ý tới Diệp Phạm. Mẹ, Đô Đô thật cao hứng kêu một. Tiếng nước xúc miệng ngậm trong miệng lại bị bé nuốt mất. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ lôi kéo Đô Đô ngồi ở trước bàn ăn, ba người an tĩnh ăn xong điểm tâm. Sau khi Đô Đô ăn xong điểm tâm, không sai biệt lắm sẽ phải về nhà. Diệp Phạm đem dương hành lý từ trong phòng ngủ lôi ra, đứng tại cửa biệt thự. Cô một bên đi tới, một bên có thể nhìn thấy Đô Đô chạy trước ở nơi đó. Giọng sữa nhỏ của bé từ xa mà truyền đến, Đô Đô là người hạnh phúc nhất. Lần thứ nhất làm người tuyết, khuôn mặt nhỏ tròn nâng lên cũng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Đô Đô, Diệp Phạm nhịn không được cười ra tiếng. Hôm qua, Hạ Hàn hạ mắt thay Đô Đô bổ sung một câu, không chỉ đơn thuần là hoa tuyết đẹp, tiếng đàn của em cũng rất tuyệt vời. Hạ Hàn đưa lưng về phía Diệp Phạm, nét mặt của anh nhìn không rõ, chỉ có thanh âm lạnh lùng êm tai lặng yên buông xuống. Diệp Phạm ngẩn người, đứng tại chỗ. Hồi ức không kịp chuẩn bị lại ùa về, cô đột nhiên nhớ tới chuyện của kiếp trước. Diệp Phạm từng tại New York tổ chức qua một buổi diễn độc tấu, trong lúc chuẩn bị cùng hát gửi email. Ở trong email, cô nhắc tới chuyện mình muốn diễn độc tấu. Đại khái là hát tương đối bận rộn, anh một mực không trả lời. Diệp Phạm cũng bề bộn nhiều việc, chuẩn bị quá nhiều việc căn bản không có thời gian lên mạng. Thẳng đến khi buổi diễn độc tấu đêm hôm đó kết thúc, Diệp Phạm mới ấn mở hòm thư, cô ngoài ý muốn thấy được một bức thư điện tử. Trong email, hát viết, đêm nay New York tuyết rơi, tuyết rất đẹp, tiếng đàn của em cũng rất tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là buổi độc tấu đêm hôm đó, hát tới New York thấy được cô biểu diễn. Diệp Phạm cũng không biết hát lúc trước có hay không từng xem qua cô diễn tấu, nhưng một lần kia anh tới Diệp Phạm vẫn đứng đó không hề động, cô có chút run mà nhìn xem bóng lưng của Hạ Hàn. Đầu óc của cô bỗng dưng một mảnh trống không, hình ảnh của Hạ Hàn cùng Hát Trùng Điệp giống như cảnh tượng lúc đó được tái hiện, khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thẳng đến Hạ Hàn xoay người lại, thẳng tắp nhìn tiến vào trong mắt của cô. Sao vậy? Giọng Hạ Hàn trầm thấp, một bên nhìn chằm chằm cô một bên gọi cái tên này, Diệp Phạm. Thật đơn giản, hai chữ từ trong miệng Hạ Hàn nói ra tựa hồ mang tới một loại trầm thấp dụ hoặc giống như là từ trong hồi ức đi tới. Ánh mắt Hạ Hàn sâu cạn không rõ, anh nghiêm túc đánh giá biểu lộ của Diệp Phạm giờ phút này, tìm kiếm lấy loại cảm giác quen thuộc kia, bên môi anh đột nhiên khơi gợi lên ý cười nhàn nhạt. Tầm mắt của bọn họ đối diện nhau, Diệp Phạm chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, ánh mắt của cô dần dần sâu, mím chặt môi. Máu giống như sông lên đại não, giờ khắc này, lý trí của cô lại không còn sót lại chút gì. Một cái ý niệm ở trong đầu dâng lên, anh, có hay không có thể là Hát? Diệp Phạm há to miệng, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên ngừng lại. Cảm xúc mặc dù kích động, chân chính đến thời khắc mấu chốt, lại hết lần này tới lần khác không nói ra lời. Lúc này, thanh âm của Đô Đô vang lên tới, ba mẹ. Mập mờ liên tục xuất hiện trong bầu không khí, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nơi này khôi phục bình tĩnh vốn có. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm thu hồi ánh mắt nhìn về phía con trai của bọn họ. Hạ Hàn đi qua, xoay người nói chuyện với Đô Đô. Diệp Phạm cúi, đầu xuống, trên gương mặt nổi lên màu đỏ. Dưới lòng bàn chân là tuyết mịn hòa tan, mềm nhũn, một bước lại một bước dẫm lên ướt sũng. Một nhà ba người ngồi vào trong ô tô, Đô Đô vô ưu cười. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều mang tâm tư, Hạ Hàn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía trong kính chiếu hậu, liếc Diệp Phạm một chút. Tinh thần của cô giống như không còn ở đây, ngược lại làm cho anh cười. Môi mỏng của Hạ Hàn hơi cong, thu tầm mắt lại, ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Nửa tháng trước, đoàn làm phim Thẩm Tướng đã công bố thời gian phát sóng. Thứ sáu tuần này, Thẩm Tướng, bộ phim truyền hình này vạn chúng chờ mong rốt cục sắp chiếu. Cư dân mạng dồn dập biểu thị sự chờ mong của mình. Rốt cục muốn chiếu ra rồi, đây là phim truyền hình ta năm nay mong đợi nhất, có Hạ Đại Thần cùng Diệp Phạm Tiểu. Thư tỷ mà ta thích bộ phim này đương nhiên muốn đuổi tới cùng a, xem trailer đã có thể cảm giác được đằng sau có ngược ô, nhưng mà ta vẫn là sẽ đuổi theo xem, cùng lắm thì một bên khóc một bên đuổi theo chứ sao. Hàn Dạ phu thê hợp thể trong phim truyền hình này, ta liền nhìn xem bộ phim này kẹo đường có phải là rất nhiều, liền xem như kẹo đường thủy tinh ta cũng sẽ đập đến vui vẻ. Không hề nghi ngờ, mọi người đều đang đợi Thẩm Tướng. Tuy nhiên, ở tối ngày thứ sáu trừ Thẩm Tướng, được phát sóng, còn có một bộ phim truyền hình khác, Hán Cung. Hán Cung, là ở thời điểm Đường Cẩm nổi tiếng nhất quay, khi đó sự tình thế thân còn chưa bị tuôn ra, Đường Cẩm ở các phương diện danh tiếng đều rất tốt. Nhân vật nam chính còn cố ý là bạn trai của Đường Cẩm, tiểu sinh Lưu Lượng Đoàn Kỳ. Hai người này, đều có khá nhiều fan hâm mộ, fan CP càng nhiều, quay bộ phim này chính là mượn nhiệt độ CP của hai người, muốn để cho sự nghiệp của hai người cao hơn một tầng. Phim đã sớm quay xong, liền chờ chọn thời gian thích hợp lên sóng, để cho hai người hút một lượng fan hâm mộ lớn, không nghĩ tới, phát sinh sự tình thế thân của Đường Cẩm bị lộ ra ánh sáng. Bởi vì việc này, danh khí của Đường Cẩm bị tổn hại rất nhiều, nếu như phim truyền hình ở thời điểm đó đưa ra, nhất định không có tiếng vang tốt. Đoàn làm phim, Hán Cung, lúc đó quyết định tạm thời đè xuống bộ phim này không truyền ra. Chờ tới bây giờ Đường Cẩm không còn tác quái, danh khí cũng đang từ từ quay lại, sau khi mọi người dần dần quên lãng sự việc thế thân, bộ phim này phát sóng ra liền nên đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng, Hán Cung, bộ phim này ép lâu như vậy. Đương nhiên muốn tìm cái cơ hội thích hợp nhất truyền ra. Hiển nhiên, Thẩm Tướng truyền ra, để đoàn làm phim thấy được đây là một cái cơ hội. Một cơ hội đụng chạm cọ nhiệt độ với Thẩm Tướng. Đoàn làm phim nghĩ sâu tính kỹ về sau, đưa ra một cái quyết định, bọn họ lựa chọn cùng Thẩm Tướng cùng một ngày cùng đoạn thời gian đồng thời lên sóng. Hai bộ phim truyền hình này đều là đề tài về cổ đại, nhân vật chính đều là minh tinh chủ đề cao, trọng yếu nhất chính là, hai bộ phim còn đồng thời truyền ra, có thể không làm cho mọi người nhiệt liệt nghị luận ư, Hán Cung, Hoàn Mỹ cọ sát nhiệt độ với Thẩm Tướng, có thể không phải là thời cơ thích hợp nhất. Nhưng, đoàn làm phim còn có một cái tâm tư, Thẩm Tướng cùng Hán Cung có khác biệt lớn nhất là Thẩm Tướng là nam chính kịch. Lớn chủ yếu nói về nam chính mưu lược, mà Hán Cung là câu chuyện tình yêu giữa nam nữ chính. Mặc dù Thẩm Tướng có Hạ Hàn là diễn viên chính, nhưng trong phim mưu lược chiếm đa số nội dung, nói tới tình yêu chỉ có một bộ phận rất ngắn. Nếu như mọi người cảm thấy những cái mưu lược kia nhàm chán, mọi người khẳng định đều sẽ chạy tới xem Hán Cung. Dù sao, một bộ về mưu lược, một bộ về tình yêu, mọi người càng thích xem cái nào hơn, hiển nhiên rất dễ thấy. Bởi vậy, đoàn làm phim Hán Cung sau khi thẩm tướng công bố thời gian phát sóng không bao lâu, cũng lập tức tuyên bố, bọn họ cũng là vào thứ 6 truyền bá. Quả nhiên, rất nhiều người đều đem hai bộ phim này đặt chung một chỗ so sánh, còn chưa truyền ra, thì đã có người ở trên diễn đàn phát tin tức chủ đề độ có thể nói là phi thường cao. Ngày hôm nay, thẩm tướng phát sóng, fan hâm mộ của Hạ Hàn Diệp Phạm canh giữ ở trước TV nhìn xem. Vừa mở đầu chính là Tề Quốc bị diệt, Diệp Phạm diễn vai công chúa Giao Quang bị bắt, Giao Quang đối mặt với địch nhân, lưng thẳng tắp không có tia sợ hãi. Nước mắt thế nhưng sự ngông nghênh của nàng từ đầu đến cuối đều không bị cải biến. Ở thời khắc nguy cơ, Hạ Hàn diễn vai Thẩm Uyên đuổi tới, hắn giận dữ mắng mỏ thị vệ lui ra, hộ tống Giao Quang tiến lên. Thẩm Uyên đối với những khắc người vô tình, nhưng lúc hắn đối mặt Giao Quang, đạm mạc dưới đáy mắt lại tiêu tán. Kịch bản tiếp tục phát triển, Thẩm Uyên một đường hộ tống Giao Quang, hai người trầm mặc không nói, bầu không khí bên trong lộ ra nhàn nhạt đau thương. Vừa mở đầu đã ngược như vậy, thế nhưng các fan hâm mộ vẫn là đuổi theo nhìn xuống. Giao Quang tuy là tù nhân, lại khí chất cao quý bức người, Thẩm Uyên mặc dù là thẩm tướng cao cao tại thượng, lại luôn ẩn nhẫn khắc chế. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn hai người quá mức đẹp mắt, vẻn vẹn đứng cùng khung hình ở nơi đó, fan hâm mộ liền rất hưng phấn, càng đừng đề cập đến diễn xuất của hai người này cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn để mọi người tiến vào thời đại nặng nề kia. Tập 2 nói về mưu lược của Thẩm Uyên, ở giữa còn xen kẽ hồi ức của Thẩm Uyên, cảnh hắn là một nhân vật quan trọng của Tề Quốc thẩm tướng, vẻn vẹn mới phát 2 tập nhưng lại có quá nhiều điểm để chờ mong. Khán giả muốn biết ở giữa Thẩm Uyên cùng Giao Quang tình cảm ẩn nhẫn sẽ như thế nào mà phát triển. Bọn họ muốn nhìn đến Thẩm Uyên ở trong quan trường mưu lược cao thâm. Bộ phim này tràng cảnh rộng lớn, nam nữ chính diễn xuất cao, một bộ phim có thành công hay không từ vừa mới bắt đầu đã có thể thấy chút đầu mối. Trong ngày thẩm tướng truyền ra, liền có rất nhiều người phát tin tức thảo luận nội dung trong kịch bản, diễn xuất của nhân vật chính còn có bối cảnh các loại. Dưới Weibo chính thức của đoàn làm phim, Weibo của Hạ Hàn Diệp Phạm bình luận nhiều vô số kể, các diễn đàn lớn càng là thảo luận nhiệt liệt các tin tức một cái tiếp một cái xuất hiện. So sánh ra, độ thảo luận của Hán Cung liền không có cao như vậy. Mặc dù có Lưu Lượng Tiểu Hoa cùng Tiểu Sinh đến đảm đương nhân vật nam nữ chính, nhưng là kịch bản tương đối yếu kém, lại thêm thẩm tướng tình thế quá mạnh, danh tiếng hoàn toàn bị áp chế. Đoàn làm phim còn có đoàn đội của Đường Cầm lập tức tìm Thủy Quân, ở trên mạng trắng trợn phát tin khích lệ, Hán Cung, khoa trương tình cảm. Của Đường Cầm cùng Đoàn Kỳ ở bên trong phim rất động lòng người, giá trị nhan sắc của nam nữ chính cao các phương diện. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là nhất định phải thắng thẩm tướng, vô luận ở tỷ lệ người xem, độ thảo luận, hay là phương diện khác cũng không thể thua. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ thảo luận của Hán Cung hơi có xu hướng vượt qua thẩm tướng. Đối mặt với các tin tán dương trên trời dưới đất của Hán Cung ở trên mạng, đoàn làm phim thẩm tướng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bộ phim này của bọn họ là nam chính kịch, dựa vào hướng phát triển của kịch bản, bọn họ đối với kịch bản của thẩm tướng có tự tin rất lớn. Bởi vì nhân vật nam chính Hạ Hàn bản thân đã bảo đảm chất lượng, Diệp Phạm ở bên trong phim diễn vai người yêu của Hạ Hàn. Mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng là tuyến tình cảm của hai người có điểm chờ mong rất lớn. Hai bộ phim truyền hình bày cùng một chỗ, đến tột cùng bộ phim nào chất lượng cao, bọn họ tin tưởng khán giả tự nhiên sẽ có mắt nhìn. Cũng không lâu lắm, trên mạng liền có một bài đăng. Tiêu đề là mọi người dự đoán một chút thẩm tướng cùng Hán Cung, đến cùng bộ phim nào sẽ càng đỏ hơn. Hai bộ phim truyền hình nhiệt độ cao, đội hình diễn viên đều rất cường đại, lại cùng đề tài cùng thời gian phát sóng, bài vừa đăng lên, liền hấp dẫn rất nhiều cư dân mạng. Có người cảm thấy, Hán Cung, lợi hại hơn, ở phía dưới phát biểu bình luận. Ta liền thích xem tuyến tình cảm của Đường Cầm Đoàn Kỳ, mỗi ngày đập kẹo đường tuyệt không ngấy. Thẩm tướng, nam chính kịch có chút nhàm chán, Đường Cầm cùng Đoàn Kỳ đều ngọt đến bên trong phim, ta mỗi ngày đuổi theo đuổi đến không dừng được. Cũng không lâu sau, fan hâm mộ của Hạ Hàn Diệp Phạm cũng dồn dập tiến vào, hai phe fan hâm mộ lập tức giằng xé. Fan hâm mộ của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đương nhiên sẽ bảo vệ thần tượng. Đây là chuẩn bị võ đài sao, thẩm tướng, không chỉ có quyền mưu tình cảm cũng so với Hán Cung trọn vẹn cao hơn một cái cấp bậc, một ít phim hỏng cũng không cần đưa ra khoe khoang. Vừa nghe đến thẩm tướng muốn truyền bá Hán Cung, liền vội vã tuyên bố bọn họ cũng đồng thời truyền ra, nghĩ cọ nhiệt độ muốn điên rồi đi. Thời điểm hai phe fan hâm mộ xé đến trời đất mù mịt, cuối cùng có người nói một câu. Chớ quấy rầy ầm ĩ, hai bộ phim này đến cùng bộ nào càng đỏ, đến lúc đó nhìn lượt chiếu cùng tỷ lệ người xem không phải là xong sao? Đúng, một bộ phim đến cùng đỏ hay không đỏ chưa thảo luận độ, danh tiếng, lượng phát cùng tỷ lệ người xem cũng là một điểm trọng yếu để tham khảo. Cư dân mạng lập tức đi xem lượt chiếu của thẩm tướng cùng Hán cung. Ngắn ngủi thời gian một ngày, vẻn vẹn chỉ truyền bá hai tập lượt chiếu của thẩm tướng đã đạt đến 100 triệu. Con số này thật sự là quá nhiều, nói rõ rất nhiều người đều đang xem thẩm tướng. Cư dân mạng lại nhìn lượt xem của Hán cung, lúc nhìn thấy mấy cái chữ kia, mọi người đều kinh hãi. Lượt phát ra của Hán cung dĩ nhiên đạt đến một tháng 5 tỷ, vượt xa thẩm tướng. Đoàn đội của Đường Cẩm vì không muốn thua bởi Diệp Phạm bọn họ, sớm đã có chuẩn bị cùng đài truyền hình thương lượng xong, làm giả lượt phát ra, dù sao nhất định phải vượt qua thẩm tướng. Đài phát sóng tự nhiên sẽ đồng ý, như vậy lại hấp dẫn càng nhiều người đến xem phim. Cái lượng phát sóng kinh người này, làm rất nhiều người chấn kinh. Mọi người dồn dập chạy đến dưới Weibo của Hán cung, bình luận Hán cung, bộ phim này có lượng chiếu sắp lập kỷ lục cao nhất rồi, lợi hại lợi hại. Cái lượng chiếu này thật nghịch thiên, nhìn qua làm sao giả như thế đâu, ta liền nhìn xem về sau có thể hay không bị vả mặt. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người không có chứng cứ chứng minh lượng phát ra này là giả, đoàn làm phim, Hán cung còn có đoàn đội Đường Cẩm rất đắc ý, nhiệt độ của Hán cung cao mãi không hạ. Đoàn làm phim, Hán cung, vì duy trì nhiệt độ, một mực đi tìm thủy quân hành động, nhưng mà có một số thủy quân chạy sai studio, bọn họ náo động lên một chuyện cười. Dưới bài tán dương, thẩm tướng cùng Weibo, thủy quân ở bên kia hung hăng khen Hán cung. Mà nội dung khen đều là cùng loại, hoàn toàn không có trò mới. Cư dân mạng ngay từ đầu không có phát giác được loại sự tình này dần phát sinh quá nhiều, bọn họ rốt cục ý thức được không đúng. Đây có phải hay không là thủy quân A, mới truyền bá mấy tập A, Hán cung cứ như vậy đã bị khen lên tận trời. Khen cũng phải có giới hạn đi. Một ít thủy quân có phải là chạy sai chỗ, các ngươi hẳn là đi đến dưới, Hán cung, dùng sức khen, thật sự là cười đến rụng răng. Đoàn làm phim, Hán cung, mua thủy quân, đề nghị trước tiên rèn luyện đầu óc của bọn họ đi đã. Cư dân mạng không chỉ có hoài nghi khen ngợi, Hán cung, đều là thủy quân, càng có người nhấc lên, nếu như những bài đăng và khen ngợi là giả, như vậy lượng phát video thì sao? Hán, cung, bằng vào gần 200 triệu lượt chiếu thắng thẩm tướng, cái lượng phát ra nghịch thiên này, có thể hay không cũng là giả cách chương.